Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, quỷ tộc, yêu tộc lại đến, dừng tay, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, thanh âm phảng phất, ẩn chứa lực lượng nào đó, trực tiếp lại để cho Lâm Thành sững sờ đứng tại nguyên chỗ. Mà bị nàng truy cái kia tên tùy tùng nữ tắc là đặt mông ngồi trên mặt đất. Miệng thở gấp, ồ ồ hô hấp. Vừa rồi thật sự đem nàng hù đến. Nếu không phải xem tại là minh chủ nhi tử phần, nàng sớm ra tay đối phó Lâm Thành rồi. Nhưng Lâm Thành là minh chủ nhi tử. Nàng nếu ra tay đối phó Lâm Thành, cái kia hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thậm chí còn sẽ liên lụy về đến nhà người. Mắt thấy cũng bị Lâm Thành đuổi. May mắn minh chủ đã đến. Xem Lâm Thành bộ dáng, quả thực cùng cương tộc đồng dạng. Minh chủ nhi tử là cương thi. Tại sao có thể như vậy? Nàng không nghĩ ra. Nhưng Lâm Thành tuyệt đối là cương thi. Trong lúc nhất thời nội tâm tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném một tảng đá lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay chưa nói ra ngoài. Lâm Long cùng Hạn Bạt đáp xuống đấy. Nhìn xem thị nữ thản nhiên nói. Vâng, phải, chấm ngoặc kép. Thị nữ bị Lâm Long thân phát ra cái chủng loại kia vị người khí thế sợ tới mức thân thể run lên, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy ly khai. Hắn sợ Lâm Long đột nhiên ra tay giết hắn. Lâm Thành sự tình người khác khẳng định không biết. Sau đó giết người diệt khẩu. Tiểu gia hỏa này xem ra được mang về tìm sư phụ. Lâm Long nhìn xem Lâm Thành cau mày. Vốn tính toán đợi yêu tộc cùng ma tộc cường giả trở lại thánh vực, hắn cũng đi theo đi thánh vực. Hiện tại xem ra không được. Dù sao nhi tử mới được là đại sự. Tại tiếp tục như vậy, về sau trưởng thành như thế nào được? Tiểu Long, không đến vạn không được một có thể hay không đừng giết Thành Nhi. Một bên Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Xem như nàng, cũng biết Lâm Thành là tình huống như thế nào. Nàng sống không biết bao nhiêu năm, được chứng kiến đồ vật rất nhiều a. Nhưng Lâm Thành như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp. Yên tâm đi, dù nói thế nào Thành Nhi cũng là con của ta. Chúng ta về trước đi đang nói. Lâm Long vung tay lên, một cổ cường đại pháp lực mang theo Lâm Thành, sau đó trực tiếp trở lại Hạn Bạt gian phòng. Hai tay kết ấn, tay phải thành kiếm chỉ, đối với Lâm Thành một ngón tay. Xác, lúc này Lâm Thành thân thể run lên, hàm răng lập tức rụt trở về, sau đó nhìn Lâm Long nói, ba ba, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải nhớ rõ ta tại WC Toilet sao? Ngươi không nhớ rõ vừa rồi chuyện phát sinh hả? Chuyện vừa rồi ta không nhớ rõ. Lâm Thành lắc đầu. Lâm Long nhìn về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt gật đầu nói. Trước khi hắn cắn chết tên kia thị nữ cũng là như thế này. Cái gì đều không nhớ rõ. Thành Nhi có lẽ không có nói láo. Ngươi coi được hắn. Ta đi tìm người nhìn xem yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả hội thánh vực không có. Đi trở về ta mặt Thành Nhi đi tìm sư phụ. Ừ, đi thôi. Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Còn không đợi Lâm Long ra khỏi phòng, bên ngoài lập tức vang lên Trương Tổ Kiến vội vàng thanh âm. Minh chủ, yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả nói muốn gặp ngươi. Hiện tại đã giết chúng ta Tử Tiêu Minh hơn một vạn người rồi. Chúng rất lợi hại, chúng ta tạm thời lui lại tại Tử Tiêu Quốc. Xem ra ngài nếu không xuất ra đi, chúng hội công thành rồi. Những cái thứ này chắc là theo thánh vực đi ra. Liền Diệp Ảnh tiền bối đều bị chúng một kích đánh thành trọng thương. Quả nhiên hay là đã đến, ta cái này đi gặp hội chúng. Lâm Long biết nói, yêu tộc cùng quỷ tộc cường giả nhất định sẽ đến tìm phiền toái. Dù sao liền quê quán đều bị chính mình bưng, không tìm chính mình tìm ai. Lúc này Lâm Long lách mình ra khỏi phòng, trực tiếp bay đến Tử Tiêu Quốc cửa thành, Giờ phút này cửa thành đã đóng cửa. Quỷ tộc cùng yêu tộc tổng cộng 20 tên 99 trọng cường giả mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy đứng lại ngoài cửa thành. Các ngươi những này con sâu cái kiến, tranh thủ thời gian gọi Lâm Long đi ra, bằng không thì đừng trách chúng ta đại khai sát giới, tự cấp ba người các ngươi thời gian hô hấp. Tại lúc này, một gã quỷ tộc cường giả kêu gào nói, nó thân phát ra nồng đậm quỷ khí, lại để cho đứng tại cao tới vạn trượng tường thành tất cả mọi người cảm giác một hồi rét run. Ta là Lâm Long, các ngươi tìm mục đích của ta, ta đã biết, là muốn cho ta đem địa bàn trả lại cho các ngươi à. Bất quá các ngươi là đang nằm mơ, có bản lĩnh ngươi cho dù đại khai sát giới tốt rồi. Chỉ cần các ngươi dám giết, ta cho các ngươi có đến mà không có về. Ha ha, không hổ là Tử Tiêu Minh minh chủ. Theo ta được biết, các ngươi nhân tộc tôn chủ cùng một đám cường giả đã đi trở về. Ta đến muốn biết, là cái gì cho ngươi như vậy dũng khí nói chuyện với ta? Là ta cho dũng khí của hắn. Tại lúc này, gai từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lẳng lặng đứng tại quỷ tộc cùng yêu tộc cường giả trước mặt. Đứng ở nơi đó, vô hình một cổ cường giả khí tức phát ra, lại để cho quỷ tộc cùng yêu tộc nhẹ cường giả ngay ngắn hướng lui về phía sau. Ha ha ha, minh chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười to vạch phá phía chân trời. Xa xa, một bóng người xuất hiện, trong chớp mắt, lập tức đáp xuống tường thành. Tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người khủng bố. Lão đạo sĩ, ngươi đột phá siêu thiên sư 99 nặng. Chứng kiến người tới, Lâm Long kích động rồi. Lão đạo sĩ đột phá tốc độ hắn dự tính phải nhanh mấy tháng thời gian. Tới đúng lúc, cái này quỷ tộc cùng yêu tộc cường giả còn không chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.